Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, lấy cớ. Lý do, Magneton, khóa chặt, giáp Venom, bắn chết nó, Gram hai mắt phiếm hồng gào thét lớn, dùng cà di bổng, chặt nó nha, Ikiyo nhếch miệng nghiền ngẫm cười nói. Cái kia Magneton cũng quét hình qua, thực lực 40 cấp, tiềm lực màu lam, nhìn ra được, đây chính là Gram mạnh nhất Pokemon đi. Tư, két, Magneton cái kia ba con mắt, đều nhìn đúng Greninja, còn phát ra nhàn nhạt bạch sắc quang mang, hẳn là dùng ra khóa chặt. Cát, Greninja kêu to một câu, lần nữa ngưng tụ ra cái kia bạch quang đại kiếm. Sau đó, Greninja thẳng cẳng, vọt lên, giơ lên đại kiếm nhìn về phía Magneton. Két tương đương ngay tại Greninja sắp chặt tới Magneton thời điểm. Magneton đem cái kia ba khối nam châm chỉ hướng Greninja. Nam châm mũi nhọn bị dòng điện vây quanh. Sau đó từ mũi nhọn bắn ra bốn đạo mạnh mẽ dòng điện dung hợp một chỗ. Phát bắn ra ngoài. Âm âm, giáp Cannon cùng Sacred Sword chạm vào nhau, một tiếng bạo tạc truyền ra, sương mù che đậy sân bãi, két, phanh, phanh, ngay tại không đợi sương mù tán đi, sương mù liền truyền ra mấy nói thanh âm, sau đó chỉ thấy Magneton đột xuất sương mù, đụng phải một bên trên vách đá, ba cái mắt to bế khép lại, hiển nhiên hôn mê bất tỉnh. Magneton mất đi năng lực chiến đấu. Gram tuyển thủ ba cái Pokemon đã toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu. Trận thứ hai Waterfield chiến đấu đã phân ra được thắng bại. Bên thắng là Ikiyo tuyển thủ. Ikiyo tuyển thủ Greninja lấy một địch ba, đem Gram tuyển thủ ba cái Pokemon tất cả đều đánh bại. Chỉ có thể nói không hổ là Gym Leader đệ đệ. Trở về a. Ikiyo thu hồi Greninja, liền hướng phía thông đạo đi đến. Làm sao có thể? A, ta Ikiyo thật là lợi hại a. Vừa trở lại khách sạn, Ikiyo liền bị Winona dẫn bóng đụng người, công kích. Đáng tiếc, liền là bần cùng một chút. Nếu như có thể lại lớn vài vòng liền tốt. Đúng, đúng, tiểu Ikiyo, Greninja vì sao lại dùng hệ Electric chiêu thức? Nó không phải hệ Water Pokemon sao? Dùng cái kia bạch quang đại kiếm lại là cái gì? Winona giống như là nghĩ đến cái gì? Liên tiếp hỏi thăm lên. Ngạch, Ikiyo biểu thị còn chưa nghĩ ra giải thích thế nào. Tốt xấu là tỷ tỷ mình. Rất khó hồ lộng qua a. Winona tỷ, Ikiyo cái kia Greninja có chừng chút đặc thù a. Sabrina dường như nhìn ra Ikiyo khó xử, vội vàng mở miệng nói ra. Cái kia, Doduo, ngay tại Winona muốn nói điều gì lúc, Ikiyo điện thoại vang lên. A, Ikiyo nhìn xem điện thoại nhẹ kêu câu, bởi vì cái kia điện thoại chính là giáo sư Ốc sở nghiên cứu đánh tới. Biểu, Ikiyo cũng không nghĩ nhiều liền tiếp thông. Giáo sư Ốc thân ảnh hiện lên ở điện thoại trên màn hình. Ikiyo, tranh tài ta đều nhìn. Nơi này trước chúc mừng hạ ngươi tấn cấp. Còn có, ngươi cái kia Greninja chuyện gì xảy ra? Giáo sư Ốc nhìn thấy Ikiyo kết nối về sau, vội vàng mở miệng nói ra. Ngạch, Ikiyo biểu thị tiếp tục bó tay rồi. Ikiyo cũng nghĩ qua điểm ấy. Sớm tối có ngày tạo thành oanh động, bởi vì Ikiyo quá nhiều Pokemon đều có thể học được, nguyên vốn không khả năng học được kỹ năng, một chiêu, hai chiêu, một cái, hai, đến còn tốt, thế nhưng là nhiều đâu. Với lại, đạo quán chiến cái gì còn dễ nói, những quán chủ kia cái gì, cũng sẽ không đi qua nhiều tuyên dương cái gì, trừ phi nhân phẩm kém không còn giới hạn. Mà giống như là một chút đại hội a, cái khác cỡ lớn trường hợp, về sau liền cần thiết phải chú ý, ngẫm lại, để Charizard dùng hệ Water chiêu thức, để Venusaur dùng hệ file chiêu thức cái gì? Một cái, hai, có thể nói thiên phú dị bẩm, hoặc là lọt vào cái gì biến dị. Thế nhưng là số lượng nhiều đâu. Một khi Ikkyo Pokemon, tất cả đều dùng ra không thể tưởng tượng chiêu thức, sợ là kẻ ngu đều biết có vấn đề. Bất quá, Ikkyo lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, liền nghĩ các loại thực lực cường đại. Ai sẽ nói cái gì? Ai dám nói cái gì? Chỉ là, không nghĩ tới a, hiện tại chỉ là Greninja một cái. Cứ như vậy, để giáo sư Oak đều gọi điện thoại tới. Đoán chừng hiện tại trên mạng cái gì? Đã bắt đầu đối Greninja làm ra các loại suy đoán. Liên minh đoán chừng cái gì cũng sẽ không làm. Dù sao thiên phú dị bẩm Pokemon vẫn có một ít. Hiện tại khẳng định còn tại đang đứng xem. Hiện tại một cái còn dễ nói. Một chỉ có thể dùng biến dị. Thiên phú cái gì giải thích qua đi. Một khi nhiều, tuyệt đối giải thích không đi qua. Ikkyo cảm thấy, tất yếu đi tìm một hợp lý viện cớ. Không phải nhất định sẽ bị phiền phức vô cùng quấy dày. Thậm chí, liên minh đều có thể phái người đến tìm kiếm Ikkyo bí ẩn. Vậy nhưng liền phiền toái. Ikkyo thực lực bây giờ, nhưng còn không có một cái nào quán quân châu XA. Cũng chính là so tứ thiên vương mạnh chút thôi. Với lại, một khi bị dò xét ra cái gì. Với lại, có lẽ hẳn là để Charizard, Venusaur bẩn chúng chú ý hả. Đừng dùng những cái kia học không biết chiêu thức. Cái này a, giáo sư Oak, ngươi nghe qua bản nguyên sao? Ikkyo híp mắt nói ra. Bản nguyên, giáo sư Oak đầu tiên là lâm vào suy nghĩ. Sau đó tựa như nghĩ tới điều gì. Mở to hai mắt nhìn. Ikkyo bên người Sabrina, Erika đều là không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Mà Winona tựa như cũng đi theo lâm vào suy nghĩ. Ta đã biết, người trước không cần tuyên dương ra ngoài. Ta hiện tại liền tiến đến Indigo Plateau. Đến lúc đó chúng ta đang nói, giáo sư Oak thần sắc ngưng trọng nói xong. Nói xong, giáo sư Oak trực tiếp cúp điện thoại. Điều này cũng làm cho Ikkyo có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới một cái bản nguyên, tựa như gây xảy ra điều gì ghê gớm sự tình. Bất quá, dạng này cũng tốt, cũng có thể tìm được cớ nói không chừng. Cái khác cũng liền sau này hãy nói. Ikkyo, ngươi từ chỗ nào biết được bản nguyên? Winona một mặt ngưng trọng nói ra. Ân, tỷ, ngươi nghe qua. Ikkyo ngược lại tò mò. Phải biết, bản nguyên vật này vẫn là thi lấy hệ thống quét hình biết được, mà Ikkyo trước kia cho tới bây giờ chưa từng nghe qua a. Lần này cũng gây trùng nữ đều nhìn về Winona, mà Winona thì đầu tiên là nhíu mày suy nghĩ, một lúc lâu sau mới mở miệng nói, ta cũng chỉ là trước kia tại trong sách vở thấy qua. Nghe nói, bản nguyên cùng Pokemon thuộc tính có quan hệ, trừ cái đó ra, ta cũng vô pháp biết được quá nhiều. Còn có chính là, giống như bản nguyên tương đương thần kỳ, có thể trợ giúp Pokemon làm đến một chút nguyên bản làm không được sự tình. Có lẽ tựa như Ikkyo Greninja, học xong nguyên bản gần như không có khả năng học được kỹ năng. Lại tỉ như, thêm ra đặc thù nào đó thiên phú, thuộc tính biến dị loại hình vân vân vân vân. Ikkyo nghe Winona giảng dài, lông mày nhíu chặt hơn. Ikkyo gặp qua không chỉ một bản nguyên, nhưng là hệ thống quét hình nhưng không nói gì dẫn phát biến gì. Tăng thêm năng lực đặc thù a, chỉ một câu càng nhiều hiệu quả. Tự hành dò xét, sau khi nói xong, Winona nhìn về phía Ikkyo, tò mò hỏi, đúng, Ikkyo. Người Greninja đến cùng chuyện gì xảy ra? Cùng bản nguyên có quan hệ gì sao? Sabrina cùng Erika cũng tò mò nhìn lại. Không xấu, cái này sao? Không kém bao nhiêu đâu. Ikkyo cũng chỉ có thể lập lờ nói. Ikkyo lại như là nghĩ đến cái gì? Vội vàng quay đầu nói ra. Đúng, ta đây là có một cái bản nguyên. Lily, Ikkyo là nghĩ đến. tiếp xuống Charizard, Venusaur, bọn chúng khẳng định cũng sẽ xuất tràng. Nói không chừng cũng sẽ dùng ra những cái kia không khoa học chiêu thức. Vừa vặn có từ Bruno cái kia có được hệ Rock bản nguyên. Có thể đem ra hồ lộng qua. Cũng coi là đối giáo sư Úc cái gì có cái bàn giao. Trọng yếu nhất chính là, vẫn là phải suy nghĩ thật kỹ biện pháp. Làm sao không khiêu khích liên minh chú ý loại hình. Lily nghe tiếng gật gật đầu. Sau đó liền từ Ikio trong ba lô lật ra một cái túi đen nhỏ từ. Lại từ giữa mặt lật ra một khối màu vàng nâu tảng đá. Tảng đá còn phát ra quang mang nhàn nhạt. Đây chính là bản nguyên. Chúng nữ đều tò mò nhìn tảng đá. Nha, ta cũng lý giải không nhiều. Các ngươi trước hết xem đi. Ta đi ghi danh, còn muốn quyết định kế tiếp sân bãi cùng đối thủ đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.